Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tỷ đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn The Boy Foles, Dead Black và Sô Khanh Khanh đã tặng nguyệt phiếu, đừng lấy là chỉ có ngươi mới có súng. Người đàn ông trung niên một bộ hung hãn diễn cảm, có chút bá đạo vừa nói, Tưởng Sơn có chút khẩn trương. Đối với người khác có súng sự thật này, hắn không có biện pháp không khẩn trương, mặc dù ở cửa hàng và Mạt Thế dị hóa nửa mình dưới thể đã long trời lỡ đất, nhưng là hắn vẫn là không dám mạo hiểm đi và súng ống như vậy súng đạn tỷ đấu. Hắn không biết là đầu mình cứng rắn vẫn là viên đạn cứng rắn. Tay từ từ duỗi trở về, sau đó xốc lên ngoài miệng xì gà. Tưởng Sơn mở miệng nói, đại thúc, chớ khẩn trương à, ngươi có súng, ta cũng có, không cần ác đấu đi. Ta cầu tài, không phải muốn chết. Người đàn ông trung niên cau mày nhìn trước mắt vị thành niên. Vậy chậm rãi buông tay ra trong nắm súng lục. Ta mặc dù muốn hoàng kim, nhưng là ngươi lòng quá tham. Như vậy đổi chắc là làm không được. Muốn không thử một chút phương pháp khác. Tưởng Sơn có chút bị làm không có tâm tình, nhìn đối diện người đàn ông mở miệng nói, hắn muốn đổi cái phương pháp mở ra đổi trác. Người đàn ông trung niên đưa lên một chút cằm, nghi ngờ hỏi, phương pháp gì? Mọi người đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Liền đừng nữa cái này lãng phí thời gian, người vậy hoàng kim cũng là làm ăn không vốn. Nói khó nghe một chút, cái này quỷ Mạt Thế. Trừ ta, không người đối với vật này cảm thấy hứng thú. Ngươi nếu muốn ăn định ta, tốt lắm, ta cho ngươi cơ hội này. Tưởng Sơn giang hai tay ra, mỉm cười nhìn người trước mặt cửa. Nam tử phía sau tiểu đệ cũng tụ ở sau lưng hắn. Số người không thiếu, hỗn loạn xã hội, người thắng làm vua, mọi người liên hợp lại thực lực nói chuyện. Người ta cũng hiểu, mọi người là người nào. Tỷ đấu như thế nào? Lời nói ở bên trong lối đi vọng về. Người đàn ông trung niên nhìn có chút tự tin mang phách lối Tưởng Sơn. Đặc biệt khó chịu. Tới à, sợ ngươi sao? Lão tử cũng có thể làm ba ngươi. Người đàn ông trung niên há miệng lớn tiếng quát lên. Ha ha, Tưởng Sơn nhai trong miệng xì gà. Cười lên, tay phải xốc lên xì gà. Ngay tức thì diễn cảm lạnh lẽo, đánh bay trong tay xì gà đồng thời, cả người như điện vậy nổ bắn ra ra. Tiểu Cường chỉ thấy mang sau hỏa thuốc xì gà đầu, ở trong tầm mắt càng ngày càng gần, mà ở xì gà sau đó, là một lạnh lùng bóng người. Người đàn ông trung niên chỉ ở ngay tức thì chụp vào nhau tới Tưởng Sơn. Nhưng là tốc độ quá nhanh, thông, một tiếng. Tưởng Sơn cả người đã đụng vào hắn trên hai tay. Lực trùng kích mang quán tính mang Tưởng Sơn cả người lực lượng và trọng lượng. Sau đó tựa như công thành nện vậy đụng vào hắn trên mình. Một hồi kêu lên và tiếng thét chói tai trong. Người đàn ông trung niên đụng ở sau lưng mấy tên tiểu đệ trên mình. Đều là bay ra ngoài. Sau đó lăn lộn ở lối đi xa xa. Tưởng Sơn đứng yên, chống nạnh. Nhìn trước mắt chật vật đám người, nhếch mép, lần này đụng, mặc dù hắn không có khiến cho dùng toàn lực, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được, nếu như đụng vào một người bình thường trên mình, lần này không chết cũng sẽ để cho hắn trọng thương, nhưng là trước mắt người đàn ông trung niên chẳng qua là che ngực. Một bộ đau đớn dáng vẻ, sau đó diễn cảm dữ tợn nhìn mình, ta mẹ nó muốn ngươi chết. Nam tử cặp mắt ngay tức thì trợn trừng, đạp mặt đất màu nâu thảm trải sàn, hướng Tưởng Sơn vọt tới, cả người giận không kềm được, nhìn trước mắt vọt tới người đàn ông, Tưởng Sơn có thể cảm giác được hắn thân thể ở giận dữ đồng thời. Đột nhiên căng thẳng, hơn nữa trên mình vậy đen thui bắp thịt, ở ngay tức thì phồng lớn, vốn là một cái thông thường người đàn ông trung niên. Biến thành một cái cường tráng người đàn ông trung niên. Tốc độ rất nhanh. Có thể thấy người đàn ông ngăm đen sần sùi quả đấm. vung hướng đầu mình, Tưởng Sơn tay trái một cái đón đỡ, thuận thế tay phải bắt lại tay của đàn ông, xoay người ủng hộ hay phản đối, một cái sạch sẽ gọn gàng qua vai té. Thông, một tiếng rên, người đàn ông kết kết thật thật bị hắn té xuống đất. Có thể cảm giác được thể xác và mặt đất va chạm. Lực lượng lớn vô cùng, có thuật cận chiến nhập môn hắn, mặc dù và người có luyện võ không thể so, nhưng là đối với loại này không một chút kỹ xảo cận chiến. Chỉ biết sử dụng sau khi biến dị lấy được nhiều lực dị hóa người. Vẫn là vô cùng có một bộ, người đàn ông vùng vẫy đứng dậy, cả người như có điểm phối hợp độn, lần này đụng để cho hắn có chút mộng. Thấy đứng bên người xem cuộc vui vậy Tưởng Sơn, ngay tức thì kịp phản ứng, huơ quyền ra, nhưng là quả đấm còn chưa đạt tới đối phương gương mặt. Tưởng Sơn vậy đùi phải đầu gối, đã nối thẳng thông một cái lên gối, để cho hắn cả người khom lưng lăng không bay, buồn nôn phun trào tiếng, người đàn ông trong miệng phun ra các loại thức ăn cặn bã. Một cổ não bắn tung tóe ở Tưởng Sơn ngực trên lưng. Người MB, Tưởng Sơn một hồi giận dữ. Ở nam tử mới vừa rơi xuống đất ngay tức thì, một cái rưỡi xoay người. Chân trái cơ giới khải quơ tròn liền trực tiếp một cái quất chân. Quất vào trên người nam nhân, bằng, hụt tiếng rên. Người đàn ông đụng nát lối đi bên trên cửa sổ, bay ra ngoài. Tưởng Sơn một cái tháo ra bên ngoài bộ, dùng sức giẫm một cái mặt đất, ở Tiểu Cường trước mắt, đi theo phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài. Cái này mẹ nó là lầu ba à? Tiểu Cường che mới vừa bị đụng còn đang đau đớn gương mặt, trong lòng khiếp sợ gào thét. Hai người trong nháy mắt đó quyền cước tương ra, nhìn hắn không chuyển qua thần, chỉ thấy lão đại mình bị một cước đá ra ngoài. Sau đó người đàn ông kia vậy nhảy xuống theo, mấy cái có thể bò dậy tiểu đệ cũng chạy đến cửa sổ. Nhìn xuống dưới, còn có mấy cái không dậy nổi, không phải gãy xương chính là bị thương. Chỉ thấy dưới lầu trên đường phố lão đại mình đang trên mặt đất vùng vẫy. Mà người đàn ông kia đứng ở một chiếc lõm lõm vào nóc xe. Nhìn trên mặt đất lão đại, mấy tên tiểu đệ đều sợ đạt tới. Đây không phải là bọn họ có thể nhúng tay sự việc. Lão đại đã mạnh như vậy, nhưng là ở nơi này xa lạ trước mặt đàn ông, lại cảm giác vẫn là không có chút nào chống đỡ lực. Cái này làm cho bọn họ vốn là cáo mượn oai hùng tâm tính, có chút kịch liệt lặp đi lặp lại, mỗi một người đều lui về phía sau, suy nghĩ mình đường ra. Tiểu Cường cũng giống như vậy. Cả người run rẩy nhìn lầu dưới đường phố, trong đầu đang suy nghĩ trốn đâu vẫn là trốn đâu vẫn là trốn đây. Tưởng Sơn nhìn trên mặt đất vùng vẫy muốn đứng lên người đàn ông. Hắn trong miệng đã rõ ràng có thể thấy chảy ra vết máu. Nhìn dáng dấp mình cái này mấy cái, để cho hắn bị thương. Móc móc túi, phát hiện xì gà ở tiểu hác trên người trong túi sách. Chỉ có thể từ khố trong túi mò ra thuốc lá, sau đó đốt hút, bằng hữu, bây giờ muốn rõ ràng không? Không sai biệt lắm được, một tay hoàng kim một tay thức ăn, sớm tụ sớm tan. Tưởng Sơn ngồi xổm người xuống, mắt nhìn xuống trước mặt trên mặt đất người đàn ông, mỉm cười nói, người đàn ông hít hơi, cảm giác nhẫn nhịn bị đau đớn trên người, chống đất mặt đứng lên. Bất quá có thể thấy hắn thân thể đang hơi run rẩy. CMN, Tưởng Sơn mỉm cười nghênh đón là một câu như vậy. Cái này làm cho hắn vốn là mỉm cười gương mặt, ngay tức thì lẫm liệt đi xuống, khạc ra miệng khói mù. Tưởng Sơn ngoẹo đầu, vứt bỏ tàn thuốc, thấp giọng nói, ta sợ ở đánh xuống, ta sẽ vô tình đánh chết ngươi. Người đàn ông con ngươi nháy mắt mở rộng. Đối diện đứng ở nóc xe trên người nam nhân đối diện một hồi áp lực kinh khủng bay ập vô mặt. Đột nhiên hắn cảm giác được mình sinh mạng lại cực độ nguy hiểm. Một loại cảm giác hít thở không thông nhanh chóng xông lên đầu. Cả người tựa như chết chìm vậy hô hấp dồn dập. Cặp mắt đỏ bừng, sắc mặt cũng là máu đỏ một mảnh, người đàn ông trung niên kịch liệt thở hào hển, cứng ngắc nhìn trước mắt người đàn ông. Hắn trong lòng cùng với bắt đầu do dự, cái loại đó không có chút nào chống cự thực lực, vốn là để cho hắn lòng kiên định trạng thái bắt đầu dao động, lại thêm người đàn ông uy hiếp, hắn dự định thỏa hiệp. Ngươi, ngươi lợi hại, ta không đánh lại ngươi. Hoàng Kim ở trên lầu, ta lên đi lấy. Nghe người đàn ông nhượng bộ tiếng, Tưởng Sơn lãnh khốc diễn cảm vừa thu lại, gật đầu cười, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ta cũng không quản ngươi là người nào, một tay giao Hoàng Kim, một tay giao thức ăn, đừng lãng phí ta thời gian. Người đàn ông gật đầu một cái, nắm bụng, khập khễnh hướng cửa nhà khách đi tới, luôn luôn còn quay đầu mắt nhìn Tưởng Sơn, tựa như ở tùy thời đề phòng như nhau. Tưởng Sơn buồn cười nhìn hắn, đứng lên, về phía trước nhảy xuống xe đỉnh, vừa muốn đuổi theo hắn. Ngao ô, một tiếng giống to, Tưởng Sơn nhìn Tiểu Hắc xông lên đường phố khúc quanh chạy ra. Đỏ bừng một mắt, hướng Tưởng Sơn bên này nhanh chóng chạy tới. Nhiều ngày phối hợp và tâm linh cảm ứng, Tưởng Sơn ngay tức thì liền ý thức được xảy ra tình huống đột phát. Vẫn còn ở không có đầu mối chút nào muốn đến gần Tiểu Hắc. Trên bầu trời một bóng ma lướt qua, đi đôi với lệ, nghiêm túc minh tiếng. Tưởng Sơn ngẩng đầu thấy được để cho hắn khiếp sợ một màn. Một mực to lớn tương tự loài chim quái vật, một cái ngậm lên cách hắn không xa người đàn ông trung niên. Mà vậy hai móng xuyên thấu người đàn ông ngực, sau đó dương cánh hướng bầu trời bay đi. Đầu óc hiếm thấy trống rỗng, ngơ ngác tựa vào bên cạnh xe Tưởng Sơn, mất đi ý thức vậy nhìn con chim kia chạm quái vật mang người đàn ông biến mất ở trước mắt bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo tsan/nối cap/nối nsan/nối tsuong/đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.